Chương 198, nghiền ép tư thế. Tốt xù kỳ cả gũ dạ trên mặt thần sắc thống khổ dần dần có một ít giảm bớt, bất quá khi nhìn đến trước người nổi lên 6 cái quang đoàn thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến, tự tay thì đi bắt trở về quang đoàn. Nhưng là mù cụ rồ làm sao sẽ để cho tốt xù kỳ cả gũ dạ thực hiện được, lập tức lấy ra cao cấp nhận thuật nghiền tập quyền chủ, lần này ngược lại là không có chút nào trở ngại, trực tiếp xé ra. Chỉ thấy sắp bị xuất xù kỳ cả gù dạ kỳ nổ sở chạm tới trùng sáng, đồng nhiên bay về phía mù cụ rổ, thẳng tắp từ mù cụ rổ cái chán bắn vào trong óc. Trong nháy mắt, thiên tri ngự chung 6 cái thế giới toàn bộ nhét vào mù cụ rổ trong khống chế ghê tởm đem ta thế giới trả lại cho ta. Xuất xù kỳ cả gù dạ gầm hết lên, cả người dường như đều điên cuồng một dạng, khuôn mặt dữ tợn đánh về phía mù cụ rổ nhìn nhào tới một ngũ linh xuất xù kỳ cả gù dạ. Mù cụ rồ chỉ là duỗi thẳng cánh tay phải, bàn tay hướng lên trên, đợi xuất xù kỳ cách mình mười mấy mét địa phương, trong lúc bất chợt chợt một phản tay trong sát na, không gian liền xảy ra chuyển biến, thiên tri. Ngự chung. Siêu trọng lực trong không gian thình thịch một tiếng trầm đục xuất xù kỳ cả gù dạ cả người đều nằm trên đất, thân thể nhúc nhích đều có chút chắc trở lợi dụng cao cấp nhận thuật nghiên tập quyển trục tập được thiên tri ngự chung mù cụ rồ. Đối với thiên tri ngự trùng trưởng khống cũng không giống như là xuất xù kỳ cả gù dạ như thế thô giáp, tuy là không thể nói là hoàn mỹ trưởng khống, thế nhưng đối không gian bên trong một ít năng lực vận dụng, vẫn là có thể thông thạo làm được. Mà ở nơi này thiên tri ngự trùng, siêu trọng lực trong không gian, mù cụ rồ có thể thao túng làm lại chính là không chỗ nào không có mặt, tràn ngập ở mỗi một góc trong trọng lực trong nháy mắt, đến vạn lần trọng lực thêm tại xuất xù kỳ cả gù dạ trên người. Mặc dù là xuất xù kỳ cả gù dạ như vậy tồn tại, trong giây lát cũng không chịu nổi kinh khủng như vậy thân thể trọng lượng. Thực sự là chật vật a, xuất xù kỳ cả gù dạ. Mù cù rô nhìn nằm dưới đất xuất xù kỳ cả gù dạ, nhàn nhạt mở miệng nói, không che giấu chút nào chính mình trong giọng nói chế ngạo ý chật vật ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua mù cù rô, xuất xù kỳ cả gù dạ trong mắt toàn bộ đều là phẫn hận, thân là trạ cờ dạ chi tổ, nhận giới sáng thế thần. Xuất xù kỳ cả gù dạ bực nào thành bị qua như vậy sỉ nhục phiêu phù ở mù cụ rồ sau lưng cầu đạo ngọc đột nhiên biến thành một cây sắc bén mâu nho nở, bị mù cụ rồ cầm trong tay, đi từ từ đến rồi xuất xù kỳ cả gù dạ bên cạnh, mù cụ rồ dơ. Lên trong tay mâu nho nở, nhắm ngay xuất xù kỳ cả gù dạ hoàng tuyển so với lương phản xuất xù kỳ cả gù dạ dưới người mặt đất đột nhiên hiện ra một cái cửa lớn màu đen, cả người trực tiếp rơi xuống phía dưới. Sau đó cửa lớn màu đen cấp tốc đóng cửa, căn bản không có cho mù cụ rồ lưu lại một tia phản ứng thời gian. Nhân thuật bóc ra quyển trục chỉ là bóc ra rất xuất xù kỳ cả gù dạ thiên tri ngự trùng, hoàng tuyển so với lương phản đương nhiên có thể sử dụng, mặc dù là ở nơi này thiên tri ngự trùng không gian cũng giống như nhau. Mù cụ rồ trên mặt hơi hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, bất quá lập tức liền biến mất, lẩm bẩm nói, như vậy mới có càng có ý tư a. Nếu không thân là trả cờ dạ chi tổ, bị ta dễ dàng như vậy liền giết chết, cũng quá không thú vị, cũng không biết hiện tại giấu ở nơi nào đâu. Mù cụ rổ hơi nhắm mắt, trong nháy mắt 6 cái không gian hết thảy cảnh tượng toàn bộ chiếu vào mù cụ rổ trong đầu. Một lát, mù cụ rổ trận mở con mắt, mở miệng lẩm bẩm, không có xuất xù kỳ cả gù dạ tồn tại, nói như vậy không ở thiên tri ngự chung trong không gian, ngược lại cũng coi là thông minh. Biết ở chỗ này không có nửa phần phần thắng hoàng tuyển so với lương phản, nguyên thủy nhất thời không nhẫn thuật, không nhìn bất kỳ khoảng cách, có thể tự do xuyên toa ở từng cái trong không gian vô luận là tiến công, nhiều loạn, đánh bất ngờ đều là phi thường hoàn mỹ thuật, nếu như không phải thiên tri ngự chung. Mù cù rổ cũng cố gắng nguyện ý lợi dụng cao cấp nhận thuật nghiên tập quyển trục nghiên tập thuật này như vậy nói cách khác, xuất xù kỳ cả gụ dạ về tới nhận giới đại lục rồi mù cù rổ trong miệng lẩm bẩm nói, chỉ một lúc. Liền biến mất thiên tri ngự chung trong không gian. Mù cù rồ một lần nữa đặt chân ở tại nhận giới đại địa bên trên, trong bầu trời, to lớn đỏ như máu câu ngọc luân trở về xạ dị gẳng bỏ ra tia sáng yêu dị, chiếu đại địa. Trong thiên địa một mảnh vắng vẻ, chỉ còn lại có cô Linh Linh một gốc cây xỉn rụt xuất xù kỳ cả gù dạ vô căn cứ đứng lặng ở xỉn du bên cạnh, tượng trưng cho xuất xù kỳ nhất tộc áo bào không gió mà bay, mất đi thủy cầu không gian. Xuất xù kỳ cả gù dạ cũng vô pháp lại khoảng cách xa hấp thu xỉn dù sinh ra trả cờ dạ, nếu như muốn phát huy ra toàn bộ chiến lược, tự nhiên muốn tới gần xỉn dù chứng kiến mù cụ rổ thân ảnh. Xuất xù kỳ cả gù dạ trong mắt chỉ còn lại có phẫn nộ, mù cụ rổ gây trên người mình sỉ nhục, thậm Chí nếu so với đem chính mình đẩy vào cái này cái thế giới xuất xù kỳ mỏ mỏ thư cờ còn phải tới càng thêm lợi hại mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ ta muốn để cho ngươi chết xuất xù kỳ cả gụ dạ phía sau. Đột nhiên giải ra đại lượng cốt thứ chậm rãi giơ tay lên cánh tay, vươn hai cặp thập bàn tay thon dài, nhắm ngay mũ cụ rổ cùng giết chi cho cốt hai cây màu đen xa mở bén nhọn xương cốt từ xuất xù kỳ cả gụ dạ trong lòng bàn tay xông ra tràn đầy rách nát cùng tĩnh mịch khí tức. Trong giây lát, thẳng tắp đâm về mũ cụ rổ huyết. Kế lưới thuật lấy bên trong thân thể xương cốt làm vũ khí công kích, bị đâm chúng bất luận cái gì vật chất đều sẽ dần dần hóa thành tan vỡ, tiện đà cho tàn, phóng nhãn toàn bộ nhận giới, cũng tuyệt đối là kinh khủng nhất nhận thuật một trong hơn nữa tại nhận giới cả vùng đất, cũng không giống như nguyên tắc bên trong ở thiên tri ngự chung. Siêu trọng lực không gian giống nhau, rốt sủ kỷ cả gũ dạ thậm chí ngay cả bắn ra cùng giết cho cốt phương hướng đều không thể chuẩn xác khống chế. Hai mắt ngưng mắt nhìn bắn tới cùng giết cho cốt, mù cụ rổ giơ tay lên ở trước người hơi rạch một cái. Một cái màu đen hư không chi môn liền triển khai hiện tại trước mắt cùng giết cho cốt thẳng tắp bắn vào hư không chi môn bên trong hết 1.7 toàn bộ nắm trong tay thiên chi ngự trung. Bất kỳ cái gì gần tới công kích toàn bộ đều có thể bị mù cụ rổ chuyển rời đến thiên chi ngự trung thế giới ở giữa, căn bản là không cách nào đụng chạm lấy mù cụ rổ thân thể. Tám thập thần không đánh mũ cụ rổ thế tiến công có thể không có bất kỳ chậm chạp, lại là tám thập thần không đánh trực tiếp đánh về phía xuất xù kỳ cả gù ra. Hơn nữa thế tiến công càng thêm cuồng bạo, dường như đại như biển màu xanh đen quyền thế, chút xuống hướng về phía xuất xù kỳ cả gù ra từ mũ cụ rổ đem đánh giết cho cốt chuyển rời đến thiên tri ngự trung, đến đánh ra tám thập thần không đánh, bất quá là thoáng qua thời gian. Đang ở mũ cụ rổ tám thập thần không đánh, gần đánh vào xuất xù kỳ cả gù dạ trên người lúc, một cỗ có 102 với thế giới trả cờ dạ trong dây lát từ xuất xù kỳ cả gù dạ trên người bạo phát ra xuất xù kỳ cả gù dạ thân thể giống như là xung khí khí cầu mở dạng, trong nháy mắt nở lớn.